Chương 3. 453 huyết mạch tái tạo. Dựa theo sách cổ ghi chép, đạt được trí cao truyền thừa đệ tử trong Tô Cở, ít thì 7 ngày, nhiều thì mấy tháng cũng có thể. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trưởng lão một mặt nịnh nọt nụ cười, ngược lại là vì chính mình mới có hơi lãnh đạm tứ điện hạ, cảm thấy hơi có chút kinh hoàng. Đối xử vị này tôn vinh lộng lây tứ điện hạ hấp thụ ma đế máu truyền thừa đi ra. Về sau, hắn liền sẽ thành này toàn bộ cho thị gia tộc, cường đại nhất cao quý nhất người quả thực không cách nào tưởng tượng, vị này mới nhận tổ quy tông về nhà tứ điện hạ, tương lai sẽ có thế nào thành tựu. Thương Châu đại đế cho xa cũng là hết sức cao hứng. Hơn ngàn năm đến, chính mình tứ tử, trở thành cho ra một cái duy nhất có thể đạt được ma đế máu truyền thừa người. Điều này có thể để cho hắn không kích động không thoải mái đâu, mà giờ này khắc này, tại nội điện bên trong đoàn nguyệt, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không nói ra được khó chịu, cả người hắn lúc này đều bị hút vào viên kia trong suốt truyền thừa phong ấn cầu bên trong, vận khí gắt gao chống cự một cỗ hướng trong thân thể của hắn chui tới nhiệt khí. Chỉ thấy kia một đạo màu son hào quang chui vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Đoạn Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, nhịn không được tê tiếng giống giận một tiếng. Đáng chết, cái này cũng đặc meo quá đau này, đáng chết truyền thừa, là muốn đem hắn biết uyên thâm sâu sẽ rách ra a, lúc này chỉ có chính hắn hết sức rõ ràng, biết uyên giống như là sắp bị nhiệt lưu bốc hơi mất, ngay tại một cỗ bốc hơi nóng, để hắn toàn bộ thần thức thể đều lâm vào thống khổ không chịu nổi tình cảnh. Đoạn Nguyệt đột nhiên đưa tay trái ra, gắt gao giữ tại trên cánh tay phải. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu mười phân rõ ràng sáng tỏ màu đo tơ máu, đang từ tay trái của hắn thủ đoạn tư nở dê tờ cờ tràn lan lên đi, phảng phất là tại bị bỏng rèn luyện toàn thân của hắn gân mạch, loại này huyết mạch tái tạo thống khổ, thực sự gọi là người suốt đời khó quên, đáng chết hắn cũng không cần dạng này một cái truyền thừa được chứ. Đau đau đau đau chết hắn, Đoạn Nguyệt chỉ cảm thấy mình phảng phất là một đầu thú bị nhốt, bị chặt chẽ khóa tại kia truyền thừa phong ấn cầu bên trong, mười phân bị động cùng mở mịt nhận lấy dạng này truyền thừa. A, một tiếng kêu to xông phá Thương Châu Thái Miếu chi đỉnh. Thái Miếu bên ngoài, Thái tử Dung Lệ bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, có chút buông xuống mặt mày, che giấu đáy mắt vẻ khác lạ. Thật không nghĩ tới à, phụ thân một cái ngoại thất sinh nhi tử, thế mà có thế có cơ duyên như thế, mới tiến cung không bao lâu, liền được ma đế truyền thừa ưu ái, dễ dàng thu được một thân truyền thừa. Dung Lệ nhắm lại hai mắt, lại quay đầu nhìn về phía đại đế lúc, lại khôi phục như một nụ cười tựa như gió xuân. Phụ hoàng, tứ đệ lần này có thế có như thế kỳ ngộ, đủ để chứng minh hắn là cái có đại vận thế người. Cho xa lúc này chính cao hứng, nghe thái tử nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói, không sai. Dựa theo quy chế, về sau liền để lao tứ đem đến thái cực cung ở đi, cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị, phụ thân nói như vậy. Dung Lệ, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi nói, phụ thân, không có ý định để tứ đệ ra ngoài khai phủ khác ở A bao năm qua đến, trừ đồng cung thái tử. Kia có trưởng thành hoàng tử còn có thể lại trong cung không đi, thái tử trong lòng dâng lên một chút ẩn ẩn nguy cơ. Đại đế lắc đầu, lão tứ thu được ma đế máu truyền thừa, tự nhiên cùng người bên ngoài không giống. Người tới, truyền chấp ý chỉ. Nghe được phụ hoàng thanh âm hưng phấn vang lên, Dung Lệ yên lặng ngậm miệng lại, thong xuống đôi mắt. Nắm đấm của hắn âm thầm nắm lại, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay. Khi cảm giác được một chút có chút đâm nhói lúc, Dung Lệ này mới thu ngón tay về.